Không khí trong phòng có Nhạc Ân đúng là bớt lạnh lẽo thật. Diệp Hạo mỉm cười nhìn vợ ngàn vạn lần yêu thương. Diệp lão cũng ngậm ngùi dưng dưng khi nghe Nhạc Ân nói thế. Không ai biết rằng bà Diệp cũng quay đầu qua chỗ khác, lén lau đi giọt nước mắt của mình. Đến 9 giờ thì bác sĩ Thích theo thường lệ đến thăm bệnh nhân cho Diệp Thiên Minh. Đi cùng mấy y tá từ xa, ông vẫn thấy Diệp Hạo như cũ đứng bên ngoài đang chào ông. Nhưng bước vào phòng, ông nhận ra có thêm một thành viên mới, một cô gái nhỏ đang im lặng đánh cờ với Diệp lão. Bác sĩ đã đến. Diệp lão lập tức đứng lên chào. Bên cạnh bà Diệp nghe thế cũng đứng dậy theo, tránh sang một bên để bác sĩ coi tình hình. Ồ, nhìn xem tình hình của nhà Thiên Minh có chuyển biến tốt. Bác sĩ Thích xem xét cái máy bên cạnh một lúc rồi bất chợt kinh ngạc thốt lên. Mấy ngày trước vẫn duy trì một chỉ số nhất định, hôm nay có thể chuyển biến, quả đáng mừng. Diệp lão nghe nói vậy thì vội bước vài bước đến gần giường của Diệp Thiên Minh, giọng run run nhưng là vì đang vui hỏi lại. Thật sao hả bác sĩ, có tốt lên sao, vậy nó sẽ sớm tỉnh lại đúng không? Bà Diệp, Diệp Hạo cũng nhìn mặt của bác sĩ Thích chằm chằm, nôn nóng câu trả lời. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, nhớ like ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net